Tu La Vũ Thần, chương 315, Tư Nguyên Bảo Khố, góc truyện audio.com, thượng phẩm huyền thuốc, trung phẩm huyền thuốc, hạ phẩm huyền thuốc, cực phẩm nguyên thuốc, thượng phẩm nguyên thuốc, trung phẩm nguyên thuốc, hạ phẩm nguyên thuốc, cực phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược, trung phẩm linh dược, hạ phẩm linh dược, trừ những tu luyện này tư nguyên bên ngoài. Còn có các loại thánh dược chữa thương, từ dưỡng thuốc bổ, kể cả đặc thù khôi giáp. Đặc chất vũ khí giờ này khắc này, ở sở phong chung quanh. Phân loại tự động, pháp pháp thảo thảo bày đặt những bảo bối này. Dưới mắt sở phong, lại ở một bảo tàng khổng lồ bên trong đây là địa phương nào? Lại có khổng lồ như thế tư chất nguyên. Phát tài, đây là sự thực là phát đại tài rồi. Sở phong cả kinh đem miệng há thật to. Bởi vì hắn đây quả thực là rớt xuống một ngôi kim trong núi A-Hát-Hoa. Sở Phong, người phát tài, lại có nhiều như vậy huyền thuốc mà đúng lúc này. Đản Đản thanh âm của cũng là ở Sở Phong đầu vang lên. Hơn nữa nghe nàng thanh âm kia, được kêu là một cái sinh long hoạt hổ, chẳng những không có một điểm bị thương bộ dáng, ngược lại giống như so với thường ngày còn phải khỏe mạnh Đản Đản. Người đã tỉnh, người không có sao, lúc này có thể thật sự là quá tốt, nghe được Đản Đản thanh âm của. Sở Phong cũng là mừng như điên vô cùng, bởi vì trong ký ức của hắn, Đản Đản có thể là vì cứu hắn, thi triển ra cấm kỵ thủ đoạn, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mới rơi vào trong núi rừng đúng vậy a ta lại không có sao, một chút việc đều không có, thật kỳ quái, Sở Phong, chẳng lẽ không là ngươi đã cứu ta, Đản Đản cũng đồng dạng là đầy mặt khó hiểu. Một đôi thủy uông uông mắt to nháy một cái, tản ra mê mang ta không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, ngay lúc đó tình huống, chúng ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao ta và ngươi bây giờ chuyện gì đều không có. Còn đi tới nơi này bảo khố. Đúng rồi, ta đại ca Tề Phong Dương đi nơi nào? Hắn như thế nào không hề thấy? Hồi tưởng lại lúc trước hình ảnh. Sở Phong mới nghĩ tới Tề Phong Dương, vội vàng đứng lên tìm kiếm khắp nơi, nhưng căn bản tìm không thấy Tề Phong Dương tung tích. Điều này làm cho Sở Phong không khỏi có chút bận tâm đây là. Giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên phát hiện, khi hắn lúc trước nằm vị trí, có một tờ giấy, cầm lên xem xét, phía trên kia chỉ viết lấy mấy hàng đơn giản kiểu chữ. Nhưng nhất thời như Sở Phong kia tâm trạng đang lo lắng. An ổn lại Tề Phong Dương đã mất chuyện. Ngươi không tất nhiên nhớ. Còn nơi này là nơi nào? Ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ gặp biết được. Nhưng ta khuyên ngươi, ra trước khi đi, tốt nhất đem những thứ kia lưới hết sạch. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Đây là người nào lưu lại tờ giấy? Sở Phong có chút giật mình. Hắn xác định, mình là được người cứu rơi xuống không cần suy nghĩ Sở Phong. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là vị kia trăm kênh mương rãnh mương cao thủ thần bí cứu được ngươi. Tề Phong Dương đã bị hắn mang đi, mà ngươi có thể lại tới đây. Chắc hẳn cũng là những gì hắn làm Đản Đản tĩnh táo phân tích nói là hắn sao. Sở Phong không cách nào xác định, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ở người hắn quen biết trong đó, chỉ sợ trừ vị kia, cũng nên thật không ai có thể cứu được hắn mặc kệ. Trước đem những thứ kia lấy đi nói sau, bằng không thì lại không là phụ người kia nổi khổ tâm Sở Phong cũng không phải gì đó chính nhân quân tử. Hắn chỉ vì chính mình cùng bên người mà sống, cho nên lúc này miếng ngon đến miệng, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn đứng dậy, vốn là hướng một chỗ vách tường đi tới, bởi vì, này mặt trên vách tường, rậm rạp chằng chịt, treo toàn bộ đều là túi càn khôn nhiều như vậy bảo bối. Sở Phong muốn thu la, lúc này túi càn khôn là ắt không thể thiếu đồ đạc. Mà ở trong đó túi càn khôn, lộ vẻ lại chính là vì Sở Phong chuẩn bị nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sở Phong chút nào không chậm trễ, bắt đầu gió cuốn mây tan thu nạp nơi này bảo bối. Đem chính mình có thể dùng đến chia làm một lớp, đem chính mình chưa dùng tới chia làm một lớp, cuối cùng chia làm hai bao lớn. Kháng ở trên bờ vai đừng nhìn chỉ có hai cái ba lô. Nhưng trong bọc này có thể toàn bộ đều là xinh xắn túi càn khôn. mỗi trong túi càn khôn đều là tràn đầy bảo bối. Như vậy có thể tưởng tượng, Sở Phong cái này hay bao lớn, thu nạp bao nhiêu thứ tốt có thể coi là như thế. Cái này trong bảo khố bảo vật, Sở Phong cũng không có đều lấy đi. Đương nhiên, còn dư lại cũng đều là Sở Phong không nhìn chúng đồ vật. Tỷ như linh dược linh châu các loại, đối với Sở Phong cũng không có quá trợ giúp lớn. Không muốn mặc cũng thế ha ha, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Nhiều như vậy huyền thuốc, có lẽ ta có thể đột phá đến huyền vũ cảnh giờ phút này Sở Phong. Hết sức hưng phấn rồi, kia khuôn mặt nhỏ nhắn cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ. Nhiều như vậy huyền thuốc, quả thực là hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong ở đằng kia tinh nguyên bên trong ao. Liên tục đột phá hai trọng tu vi, hôm nay đã sớm là nguyên võ cửu trọng, khoảng cách huyền vũ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá Sở Phong cũng biết rằng, bằng vào nó trong đan điền, kia mấy cái thần lôi đi tiểu tính, nó muốn thành công bước vào huyền vũ cảnh, cũng phải cần trả giá rất lớn trước khi. Sở Phong còn đối với cái này còn gặp khó khăn, bởi vì nếu dùng huyền thuốc tới đột phá cái cảnh giới này, quả nhiên là cần cực kỳ khổng lồ số lượng, nhưng là hiện tại nơi này số lượng, có vẻ như đã giải quyết Sở Phong cảm thấy, cho dù đem các loại huyền thuốc toàn bộ luyện hóa, không cách nào đột phá đến huyền vũ cảnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều, đột phá chỉ là thế gian vấn đề ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là người nào, cho ta cung cấp khổng lồ như vậy tư nguyên đem nơi này lưới không còn về sau. Sở Phong liền chuẩn bị đi, hắn sớm đã xác định đây là tòa nào đó thế lực bảo khố. Nhưng lại không biết là kia ngồi thế lực, lại ủng có hung hậu như vậy tư chất nguyên mà ở trong đó kết giới mặc dù rất mạnh mẽ. Nhưng là lấy Sở Phong đích thủ đoạn, từ trong ra ngoài mà nói. Chấm, là phi thường tốt mở ra đây. Sở Phong từ trong bảo khố chạy ra ngoài về sau, liền gặp được bốn người thân ảnh quen thuộc, đang đầy mặt hốt hoảng đứng ở trước mặt của mình đó là bốn người lão đầu. Nguyên một đám tóc trắng xóa, tinh thần vô cùng phấn chấn, mà bọn hắn chính là Lăng Vân Tông thập nhị hộ pháp thành viên là ngươi. Bốn vị này hộ pháp, chính là nghe bảo khố đại môn bị mở ra động tĩnh. Mới vội vàng đã chạy tới điều tra tình huống thấy Sở Phong về sau. Nhất thời lộ ra lần lượt từng cái một so với Sở Phong còn phải kinh ngạc mặt của mà giờ khắc này. Sở Phong cũng rốt cuộc kịp phản ứng, khó trách người nọ sẽ lưu lại tờ giấy. Nói Sở Phong không đem nơi này lưới không còn sẽ hối hận bởi vì hắn nói xác thực có lý. Nơi này bảo khố, chính là Sở Phong đối thủ một mất một còn. Lăng Vân Tông tư nguyên bảo khố tốt ngươi danh con, lại sử dụng điệu hổ ly sơn sáp, nhân cơ hội tới lấy trộm ta Lăng Vân Tông tư bảo khố. Chúng ta hôm nay liều mạng với ngươi lúc này bốn người lão đầu tức giận cả người phát run. Trước tiên lao đến, hướng Sở Phong đã phát động ra đòn công kích chí mạng hừ vậy mà. Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, bằng vào đàn lực lượng tràn vào toàn thân. Sở Phong đã là bước chân vào huyền vũ tam trọng, ý niệm chuyển động tầm đó. Hư không long ngâm kiếm thi triển ra oanh hữu hình áp lực từ trên trời giáng xuống. Không chỉ đem bốn người lão đầu công kích đều tan rã, mà ngay cả bốn người bọn họ lão đầu bản thể, cũng là bị nhất thời ép thành nát bấy. Đã là đi đời nhà ma, liền nói tàn phá thần thức cũng không có cơ hội ngưng tụ ra bốn người lão phế vật. Cũng muốn cùng ta dốc sức liều mạng, Sở Phong khinh thường phủi bốn người lão đầu liếc, liền đi ra ngoài cùng nhau đi tới. Sở Phong lại gặp được một ít Lăng Vân Tông trưởng lão. Chỉ có điều ngay cả bốn vị hộ pháp cũng không phải Sở Phong đối thủ. Bọn hắn lại có thể nào ngăn trở Sở Phong, cuối cùng đã rơi vào kết quả giống nhau. Bị Sở Phong toàn bộ chém giết mà trải qua một phen nho nhỏ ba chiết về sau. Sở Phong cuối cùng đi ra kia tư nguyên bảo khố, giờ phút này hiện lên ở trước mắt hắn đây, đích thật là ngày đó trăm tông đại hội tổ chức đây. Lăng Vân Tông, cách chương.